Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 70, chương 70 trọng năm cung yến thiết lập tại Vọng Hương trên đài. Thời tiết này, trong hồ sớm hà nhưng thật ra vừa lúc thời điểm, tuy chỉ là nho nhỏ, một mảnh, lại là phấn phấn nộn nộn, nụ hoa đãi phóng, nhìn liền phá lệ khả quan, bàn tịch bãi ở nhà thủy tạ trên đài cao. Dưới đài thạch đài vây hành lang, tắc có trong cung nhạc sư thổi kéo đàn hát, đàn sáo từng trận, tiếng ca du dương, tuy là từ dưới chân đầu ẩn ẩn truyền đến, nhưng bạn bên ngoài tiếng nước quay chung quanh, lại phảng phất thiên ngoại mà đến tiên âm giống nhau. Gần đây ở bên tai, Tô Minh Châu vì tránh né chính buổi chiều nhất nhiệt thời điểm, cố ý cáo tội tới lược chậm chút, nàng tới rồi thời điểm, mọi người đều đã đến sấp xỉ. Liền gần trận bận về việc chính vụ Triệu Vũ Thần, cũng chỉ là so nàng lược chậm một chén trà nhỏ công phu. Trọng năm ở đại đảo chính là nữ nhi tiết, nguyên bản liền tính nữ tử mang theo hài tử hồi môn về nhà thăm bố mẹ nhật tử. Ở đây, còn chưa ly kinh liền phiên tôn thất vương ra chỉ ít ỏi 2-3 cái. Bên người không có vương phi, đều là một mình tiến đến, không lắm thu hút. Nhưng thật ra tiên đế kia bối nhi trừ bỏ Thái An trưởng công chúa ngoại, còn có 6-7 vị công chúa, hiện giờ còn kinh thành tổng cộng 5 vị, khó được cơ hội, tất cả đều ở tuổi còn nhỏ con nối dõi chọn nhất, coi trọng hiểu chuyện tới cùng nhau mang vào cung. Nghĩ cùng bệ hạ Thái hậu nhiều chuyện vài vòng, không cầu khác, chỉ ở quý nhân trước mặt có cái quen mắt, ngày sau cũng hảo thuyết được với lời nói, bởi vì như vậy duyên cớ. Vọng Hương trên đài giải rác chạy vội 7-8 cái hai tử. Lớn nhất cũng bất quá 10 tuổi. Tiểu nhân thả vừa mới vừa có thể nói sẽ đi. Một đám đều là cả người phú quý. Bộ mặt thảo hỉ, hoặc ngoan ngoãn hiểu chuyện hoặc lanh lợi hoạt bát. Ghé vào một chỗ nói nói cười cười. Lập tức liền tại đây trong cung hiện ra đã lâu náo nhiệt tới. Duy nhất ngoại lệ, đó là Tống Ngọc Luân cùng Triệu Xảo Vân. Này hai cái một cái quá không nhân duyên, không ai vui cùng nàng nói chuyện, liền chỉ canh giữ ở Đồng Thục Phi bên cạnh trên cái không ngừng. Một cái khác còn lại là quá nội hướng, cảnh tượng như vậy cũng chỉ cúi đầu oa ở Thái hậu phía sau. Chỉ hận không được giấu đi kêu người khác đều nhìn không thấy giống nhau. Tô Minh Châu lập tức cũng đều phân không ra cái nào là cái nào. Chỉ lo được với trước cùng Thái hậu thỉnh an, mới nói mấy câu. Nghe được bệ hạ giá lâm sướng lễ, liền chỉ cùng mọi người cùng nhau đứng dậy đón Triệu Vũ Thần đã đến. Triệu Vũ Thần vừa mới vừa đi được tới mọi người trung gian kêu một tiếng miễn lễ. Liền nhịn không được thật sâu hít một hơi, người quá nhiều thả vẫn là tôn thất trưởng bối, cũng không tốt ly đến quá xa. Có vẻ mới lạ, điểm chết người này đầy đất hài tử thuần túy, tiếng lòng liền cũng phá lệ chuyên chú vang dội. Trên mặt rõ ràng chỉ là nhất phái cung cung kính kính thỉnh an. Nhưng trên thực tế, hắn bên tai lại giống như chợt có mười mấy người vây ở một chỗ. Cùng nhau chiều hắn nói chút thượng vàng hạ cám nói. Thậm chí còn thêm hai tử vang dội khóc nỉ non thét chói tai chỉ ồn ào đến hắn màng nhĩ sinh đau. Đều thỉnh miễn lễ Triệu Vũ Thần cắn răng. Miễn cưỡng ở trên mặt mang theo cười. Chỉ thuận miệng dự tiệc vài câu. Liền lập tức mở miệng nói. Bọn nhỏ còn nhỏ, không cần câu bọn họ. Hạc Hiên, hắn tìm một cái tự mình nhớ rõ tên. Tuổi cũng hơi đại chút, công chúa chi tử. Mở miệng nói, lúc này còn không có khai tịch. Ngươi chỉ dẫn theo người. Lãnh đệ muội vạn bối nhóm đi trước sau đi dạo. Nhìn một cái kia hoa sen. Chỉ tiểu tâm chút, không thể xảy ra chuyện tên kia vì Hạc Hiên nam hài lưu loát ứng. Hắn ở huynh đệ tỷ muội chi gian cũng là hảo nhân duyên. Một tiếng tiếp đón, ra Tống Ngọc Luân cùng Triệu Xảo Vân hai cái ở ngoài. Bao gồm Bảo Nhạc công chúa ở bên trong một chúng củ cải nhỏ liền đi theo hắn ra Vọng Hương đài. Triệu Vũ Thần lúc này mới rốt cuộc cảm thấy bên tai một tĩnh. Hắn trường tùng một hơi, vào chủ vị ngồi, mới xem như có rảnh nhìn quanh mình vài người. Bên đều thả thôi, chỉ một cái Thục Phi, một cái Lương Vương. Lại đều chỉ như trong mắt chi thứ giống nhau kêu hắn không được tâm an. Một thân xanh ngọc đơn bào Lương Vương chính rất xa đứng ở lan biên, tay phủng một chản rượu vàng cùng tôn thất phủ tông chính. Trung lão vương ra mở miệng nói chút cái gì. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Một thân bích thủy lụa mỏng xanh đồng thục phi tắc đoan trang ngồi cùng phía bên phải. Bệnh hình như là thật sự hảo giống nhau. Sắc mặt nhìn đều hồng nhuận tinh thần rất nhiều. Phát giác Triệu Vũ Thần ánh mắt lúc sau. Đồng thục phi doanh doanh đứng dậy. Đầy mặt quan tâm nói một câu. Bệ hạ nhìn gây ốm rất nhiều. Nghe nói là mùa hè giảm cân. Triệu Vũ Thần mắt lạnh nhìn nàng này phiên làm ra vẻ. Đang định mở miệng. Bên tai lại nghe được một câu rốt cuộc chờ tới rồi hôm nay. Tô Minh Châu Triệu Vũ Thần động tác liền chợt một đốn. Thục phi này tiếng lòng mang theo tràn đầy kích động cùng gấp không chờ nổi. Đặc biệt này Tô Minh Châu ba chữ. Chỉ niệm đến nghiến răng nghiến lợi. Lại tràn đầy cừu hận cùng khoái ý. Khen ngược tựa lập tức liền muốn đại thù đến báo giống nhau. Minh Châu nàng đây là hôm nay muốn làm chút cái gì đối Minh Châu ra tay chưa từng Triệu Vũ Thần hơi. Hơi nhíu mày, có tâm lại nhiều nghe một ít. Nhưng Thục Phi nói lời này sau rồi lại ngừng lại. Triệu Vũ Thần nhìn liếc mắt một cái bên cạnh trên mặt mang cười. Không hề phát hiện Quý Phi. Trong lòng có chút bất an. Chỉ đứng dậy tới gần. Cùng đồng thị mở miệng một câu. Chậm không sao, nhưng thật ra nhìn Thục Phi khí sắc rất là không tồi. Chính là ngày gần đây có cái gì hỷ sự chưa từng, đồng thục phi sắc mặt hơi hơi một đốn. Rũ xuống mắt, trên mặt lập tức liền phếm ra vài phần khổ sở cùng sầu bi tới. Nơi nào, thần thiếp cùng trong nhà thế mộc hoàng ân, thiên đại bá thần thiếp mỗi khi tư chi, liền giác không chỗ dung thân, lại không mặt mũi nào phụng dưỡng bệ hạ. Chỉ là ai phải nghe ngươi nói này đó lung tung rối loạn giả dối ngôn ngữ Triệu Vũ Thần trên mặt lộ. Ra vài phần không kiên nhẫn tới. Đang muốn đánh gãy. Bên tai rồi lại chợt truyền đến một đạo run run rẩy rẩy. Hoảng loạn. Rồi lại mang theo thập phần kiên quyết tiếng lòng không thành. Đây là phụ vương phân phó. Ta không thể không nghe lời. Thái thái sau. Đây là. Triệu Sảo Vân Triệu Vũ Thần thuận thế xoay người. Liền nhìn thấy luôn luôn trầm mặc ít lời. Cưa miệng hồ lô giống nhau Triệu Sảo Vân. Lại chợt đứng dậy. Hướng tới chủ vị phương thái hậu bùm một tiếng. Quỳ xuống, mọi người thấy này phúc trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, đều là mặt mang kinh ngạc, một đám đều ngừng nhàn thoại, chỉ an an tịnh tịnh hướng tới này nhìn lại đây, quý phi nương nương phái người, thác ta đem cái này trong lén lút cho phụ hoàng Sảo Vân. Sảo Vân tư tâm cảm thấy như thế không ổn, không dám vọng động, lại không biết là ý gì, nghĩ tới nghĩ lui đành phải trước bẩm báo cùng nương nương biết. Triệu Sảo Vân lòng bàn tay khẽ run, lòng bàn tay phùng thứ gì ra tới, mơ hồ có thể thấy được tựa hồ là chút khăn một loại. Phụ vương kêu ta đem lời này nói cho thái hậu nghe, là phụ vương phân phó, liền nhất định phải hảo hảo nói xong. Triệu Sảo Vân phùng ra đồ vật, kêu nửa bình tiếp nhận cho thái hậu đưa tới, này một đệ một tiếp, mọi người nhìn rõ ràng. Quả nhiên chính là mấy phương tốt nhất khăn lụa. Phương Thái Hậu tại đây hậu cung tiêu ma một đời. Như thế nào phát hiện không ra trong đó không đúng. Nàng mày căng thẳng, còn chưa tế nhìn. Liền đem này khăn nắm chặt vào trong tay. Nhìn về phía trên mặt đất Triệu Sảo Vân ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Trên mặt liền chỉ là một bộ vân đạm phong khinh tùy ý tới. Cười cười nói, ngươi đứa nhỏ này, cái gì cùng lắm thì đồ vật. Cũng đáng đến như vậy đại kinh tiểu quái. Quý phi cùng ngươi phụ vương đều ở kia. Lại nói cái gì tự mình liền truyền. Như thế nào sẽ làm phiền ngươi như vậy một cái hài tử ra nghĩ đến. Này trung gian nhất định là có cái gì sai lầm. Hoặc là có ai cố ý đậu ngươi thôi. Triệu Sảo Vân phảng phất cũng không sẽ nói khác giống nhau. Nghe vậy chỉ gắt gao thấp đầu. Thanh âm thưa dạ. Lại như cũ là một mực chắc chắn. Liền. Chính là quý phi nương nương cấp một bên đồng thục phi gắt gao nắm chặt lòng bàn tay. Ánh mắt ẩn ẩn phiếm ánh sáng. Vài bước tiến lên đây. Từ thái hậu trong tay rút ra kia khăn. Qua lại nhìn như là phân giải. Lại là những câu có khác thâm ý. Bất quá là mấy phương khăn thôi. Phía trên cái gì đều không có. Đó là quý phi phải cho. Lại tính cái gì đâu. Lang quân dụng tâm lật xem. Hoành cũng ti tới dựng cũng ti, Tống Ngọc luôn ở một bên nhìn. Chợt một tiếng cười nhạo, thanh âm tại đây nhất phải yên tĩnh, vang phá lệ rõ ràng. Như vậy dành mạch sự, đương ai nhìn không ra tới, lời này vừa nói ra. Tiện lợi thật lại liền cuối cùng một tầng nội khố đều tiệp cái sạch sẽ. Triệu Vũ Thần sắc mặt lạnh lùng, chỉ đầy mặt nghiêm khắc cản lại lời này, hướng tới Tống Ngọc luôn. Câm mồm, ngày thường đều là không học vấn không nghề nghiệp. Thiên những lời này lại là tưởng rành mạch có thể thấy được đều là đem tâm tư dùng tới rồi này đó. Oai nói phía trên, lời này đã thập phần nghiêm khắc. Tống Ngọc luôn còn muốn nói gì? Một bên Thái An trưởng công chúa lại vội vàng, duỗi tay ngăn cản nàng. Tô Minh Châu bên người Bạch Lan lại là bất chấp cùng Tống Ngọc luôn sinh khí. Nàng đầy ngập trung tâm, tổn vi chủ tử phân biệt trong lòng trước, nguyên còn nghĩ phân biệt. Nhưng liếc mắt một cái đảo qua lúc sau, sắc mặt lại là trượt một bạch, kia thật là chủ tử khăn, tốt nhất tuyết lụa, nhân chủ tử từ nhỏ liền cảm thấy ở khăn thượng theo kia rất nhiều đa dạng đã vô dụng thả trói buộc. Phía trên lại không hề theo sức, vẫn là nàng cảm thấy quá mức nhạt nhẽo thật sự không tốt. Thân thủ ở góc chỗ theo mấy viên hạt châu ra tới. Mãn trong cung, lại vô người thứ hai có như vậy thói quen. Bạch Lan mắt thấy. Thậm chí còn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thục Phi trên tay khăn. Góc chỗ chân châu thêu văn. Quả nhiên chính là nàng thân thủ sở thêu vô sai cũng là này đó kẻ gian đều đã như vậy trăm phương. Ngàn kế, tự nhiên có thể tìm mọi cách từ Chiêu Dương cung thuận ra mấy phương cụ khăn tới Bạch Lan xoay qua. Thân, chỉ sắc mặt trắng bệch chảo vào Tô Minh Châu. Môi run nhẹ nhẹ, lại là một chữ đều nói không nên lời. Cố tình này còn chưa xong. Lương Vương nghe vậy đứng dậy, được rồi vài bước, đầy mặt phức tạp nhìn chủ vị thượng Tô Minh Châu liếc mắt một cái. Liền cúi đầu hướng tới ở giữa Triệu Vũ Thần chắp tay nói. Thần cùng nương nương chi ở tiên đế băng hà là lúc. Từng có vài lần chi duyên thôi, quý phi tiêu sái rộng, rãi, nhất phái thản thẳng, cung thần cũng là nhất kiến như cố. Nhưng lại đều là đến thật đến tính, ngăn trượt lệ cũng, từ đầu đến cuối. Chưa bao giờ từng có nửa điểm du củ chỗ thân cùng quý phi nương nương. Vài lần lui tới, đều là thanh thanh bạch bạch, cúi đầu không thẹn thiên địa. Nghĩ đến hôm nay việc này bất quá hiểu lầm thôi. Mong rằng bệ hạ minh giám này một phen phiên biến cố. Chỉ tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tô Minh Châu vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại. Liền nghe được Lương Vương này một phen lời nói. Không ngờ đến hắn lại là có thể dùng ra như vậy bỉ ổi thủ đoạn. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng đều bị ai hung hăng nắm chặt đi giống nhau. Trước mắt đều cũng là từng đợt choáng váng, hoảng hốt gian. Thế nhưng cùng đời trước phát bệnh khi tình cảnh có vài phần tương tự. Tô Minh Châu sắc mặt chỉ giấy giống nhau bạch. Chỉ là nàng lại biết, lúc này đều không phải là có thể kêu nàng té xỉu thời điểm. Nàng đột nhiên cắn môi dưới. Trong miệng nếm ra một mảnh tanh ngọt, nương này đau ý, Tô Minh Châu kêu chính mình chưa từng dùng tức giận cảm xúc nỗ lực bình tĩnh lại. Chỉ run rẩy xuống tay tâm, đứng dậy vòng qua bàn, đi được tới chủ vị Triệu Vũ Thần cùng Phương Thái Hậu trước mặt. Thở sâu, đột nhiên uốn gối, thật mạnh quỳ xuống, hết chương.